Những vụ án trên thế giới. Chương 46 Tội ác ẩn giấu 55 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vụ bắt cóc và sát hại bé Maria 7 tuổi phải sau 55 năm cảnh sát mới xác định được nghi phạm Maria Rai Đắp sinh ngày 123/1950 tại một gia đình ở Sycamore, Illinois. Chiều tối 3 tháng 9 năm 1957, cô bé cùng bạn hàng xóm Kathy Sigmund, 8 tuổi, ra khu vực gần nhà chơi. Theo lời kể của Kathy, một người đàn ông tự giới thiệu là Johnny, 24 tuổi, đang độc thân, bước tới làm quen và rủ hai cô bé chơi trò chơi. Sau khi Kathy chạy về nhà lấy găng tay và quay lại thì Johnny và Maria đã biến mất. Kathy chạy sang nhà ông bà Rai Đắp để báo tin. Sau khi không thể tìm thấy cô bé, gia đình đã báo cảnh sát. Trong vòng một tiếng sau đó, cảnh sát và cư dân đã cùng nhau tìm kiếm quanh khu vực nhưng không thấy. Gia đình Maria Rai Đắp sau đó liên tục tìm kiếm qua các phương tiện truyền thông nhưng vô ích. Chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo. CNN đưa tin cảnh sát phỏng đoán Johnny tiếp cận hai cô bé vào khoảng sau 6 giờ 30 và cô bé mất tích từ 18 giờ 45 đến 19 giờ. Kathy là nhân chứng duy nhất nhìn thấy Johnny, theo mô tả của cô bé. Johnny, khoảng 20 tuổi, cằm mỏng, tóc sáng màu, hàm răng có kẽ hở và mặc áo len nhiều màu. Tuy nhiên số lượng kẻ tình nghi ban đầu quá nhiều nên cảnh sát phải sơ loại qua nhiều vòng. John Tessier, 18 tuổi, là một trong những người nằm trong danh sách tình nghi ban đầu. Ngày 9 tháng 9, 6 ngày sau khi Maria mất tích, cảnh sát triệu tập John Tessier. John Tessier và ba mẹ đã khai báo với cảnh sát vào tối Maria mất tích. John Tessier đang ở Rockford, Illinois, cách Sycamore khoảng 40 dặm, 60 km, để đăng ký gia nhập lực lượng không quân. Anh ta đã ở Chicago cả ngày hôm đó để làm bài kiểm tra sức khỏe. Buổi sáng, John Tessier đến trung tâm đăng ký quân đội tại Chicago và dành một ngày tham quan, đến tối bắt tàu về Rockford và có mặt lúc 18 giờ 45. Khi đến Rockford, hắn gọi điện thoại về nhà nhờ bố đến đón. Lịch sử liên lạc ghi nhận một cuộc gọi từ bưu điện Rockford đến nhà Tessier vào lúc 18 giờ 57. Sau khi gọi điện, John Tessier gặp các nhân viên trong trung tâm đăng ký quân đội ở Rockford để hoàn thành giấy tờ. Một nhân viên làm việc tại trung tâm đăng ký cũng xác nhận đã nói chuyện với John Tessier vào khoảng 19 giờ 15. John Tessier cũng được yêu cầu làm bài kiểm tra nói dối và đã vượt qua. Dựa vào kết quả thẩm vấn và kết quả bài kiểm tra nói dối, cảnh sát loại John Tessier khỏi danh sách tình nghi ban đầu với ghi chú. Đối tượng không cần điều tra thêm. Do danh sách tình nghi sau đó đã loại bớt John Tessier nên ảnh của hắn không được đưa cho Kathy để nhận diện. Tuy nhiên khi được xem một loạt ảnh của những người tình nghi khác, Kathy vẫn chọn ra một số người, trong đó có Joseph Rivers, người đàn ông 35 tuổi tóc xoăn tối màu khác với mô tả ban đầu của cô bé. Cuộc điều tra sau đó cho thấy người này cũng có bằng chứng ngoại phạm. Vụ án đi vào bế tắc, ngày 27 tháng 9, 1957, FBI rút toàn bộ 60 nhân viên khỏi Sycamore. Ngày 26/4/1958, 6 tháng sau ngày mất tích tại Woodbine, Illinois, cách Sycamore hơn 100 dặm, hai du khách khi đang tìm nấm trong khu vực rừng gần đường quốc lộ 20 đã tìm thấy thi thể dưới gốc cây, được xác định là của Maria. Theo tình trạng phân hủy của xác, cảnh sát xác định cô bé đã chết vài tháng trước đó. Khám nghiệm tử thi ban đầu không tìm ra nguyên nhân cái chết cũng như thông tin liên quan đến thủ phạm. Bước ngoặt của việc điều tra. Ngày 11 tháng 9, 2008, 51 năm sau xảy ra vụ án, cảnh sát bang Illinois bất ngờ nhận được bức thư điện tử của Janet Tessier, em gái John Tessier, một phần nội dung như sau. Sycamore, Illinois, tháng 12 năm 1957, một đứa trẻ 7 tuổi tên là Maria Rai Đắp biến mất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hài cốt của cô bé được tìm thấy ở quận khác cách cả trăm dặm vào đầu mùa xuân của năm 1958. Tôi tin rằng John Samuel Tessier từ Sycamore Inn là người chịu trách nhiệm về cái chết của cô bé. Tôi đã cung cấp thông tin này đến người chịu trách nhiệm vụ án này ở Sycamore vài lần. Nhưng không có bất cứ ai đứng ra giải quyết. Đây sẽ là lần cuối cùng tôi đề cập đến chuyện này. Tôi sẽ không lặp lại một lần nào nữa vì nó gợi lên những ký ức kinh khủng. Theo lời kể của Janet Tessier, người mẹ khi đang hấp hối trước khi mất vào tháng 1, 1994 đã nói cô rằng hai đứa trẻ nhỏ và đứa bé mất tích, John đã làm chuyện đó. Còn phải báo điều này với ai đó. Janet Tessier cũng tố cáo anh trai từng hăm dọa mình bằng súng cũng như có hành vi lạm dụng tình dục. Vì vậy, John Tessier đã tách biệt gia đình từ rất lâu. Không lâu sau đó, cảnh sát bang Illinois mở lại vụ án. Cảnh sát rà soát lại thời điểm diễn ra vụ bắt cóc. Họ xác định lại vụ án có thể đã xảy ra lúc 18:20 chứ không phải trong khoảng 18:45 đến 19:00 như phỏng đoán ban đầu. Họ tìm được nhân chứng Catherine, một trong những người hàng xóm cùng đi tìm cô bé vào tối hôm đó. Catherine khai rằng cô bắt đầu tìm Maria sau khi vừa dự một bữa tiệc kết thúc lúc 7:00. Cảnh sát khi lập lại thời gian biểu đã nhận ra thời điểm bị bắt cóc lúc 18:20 là hoàn toàn có cơ sở và bằng chứng ngoại phạm của John có thể là vô nghĩa. Hắn có khả năng ở Sycamore lúc 18:20 và có mặt tại Rockford vào lúc 18:45 như lời khai. Thêm vào đó, cảnh sát thẩm vấn một người bạn gái cũ của hắn và bất ngờ được cung cấp một vé tàu chưa sử dụng từ Rockford đi Chicago vào ngày cô bé mất tích. Điều đó có nghĩa John Tessier có thể đã không đi đến Chicago bằng tàu như lời khai mà đến Chicago bằng ô tô của hắn. Khi đó chiều 3:09 hắn hoàn toàn có thể đi từ Chicago về Sycamore, bắt cóc bé Maria và sau đó đến Rockford như lời khai. Cảnh sát cũng tìm ra một nhân chứng là bạn cấp 3 của John Tessier, anh ta khẳng định vào chiều hôm đó John Tessier không cho bất cứ ai mượn ô tô của mình. Một nhân chứng quan trọng nữa của vụ án là Pam Smith. Cô bé cùng khu phố, cô kể lại rằng năm 8 tuổi từng có lần bị John Tessier dụ đi xa với cùng cách thức như vậy nhưng rất may bố cô bé đã phát hiện ra và chặn lại sớm khi John chỉ vừa kịp đưa đi qua vài dãy nhà. Khi khai quật lại thi thể của Maria nhằm tìm thêm chứng cứ ADN, cảnh sát đã không thể tìm thấy bất cứ thứ gì. Với sự phát triển của công nghệ giám định, họ chỉ có thể kết luận cô bé đã chết do 3 nhát dao vào vùng họng hoặc bị siết cổ bằng chiếc xích kim loại. Tháng 7, 2011, John Tessier lúc này 72 tuổi bị sở cảnh sát Seattle triệu tập để thẩm vấn. Ban đầu khá hợp tác và bình tĩnh trả lời, nhưng càng về sau khi phải đối mặt với những câu hỏi về vụ giết Maria Rydap, ông ta trở nên lẩn tránh và hung hăng. Ngay sau khi John Tessier từ chối trả lời những câu hỏi liên quan đến vụ án, cảnh sát Seattle đã bắt dẫn độ về Illinois. Tháng 9, 2012, John Tessier bị buộc tội bắt cóc, giết người và bị kết án tù chung thân. Do người này kháng cáo, tháng 4 năm 2016, tòa án đã thu hồi phán quyết và yêu cầu điều tra thêm về tội giết người không đủ bằng chứng buộc tội. Cách chương.